Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1191, từng bước bệnh kiều. Icyrus City, ở vào Anova địa khu Tây Bắc Bộ, tính là một cái phong cảnh tú lệ lại 10 phần yên tĩnh thành thị. Mà tại Icyrus City Pokemon Center trong khu nghỉ ngơi, Hilda cùng Samantha chính nhìn nhau mà ngồi. Samantha đưa điện thoại di động cất kỹ, sâu thở dài nói, ai, nói là ít nhất phải một tuần lễ về sau mới sẽ tới. Hilda đi theo thả ra trong tay máy tính bảng, hơi nhíu lên đôi mi thanh tú nói, từ cùng hắn tại Miss Chanton City phân biệt, đến bây giờ đều hơn nửa tháng à, hắn ở bên kia làm cái gì đâu. Không biết, hắn cũng không nói. Samantha nằm sấp trên bàn, vuốt vuốt trong tay Pokbo nói, nghĩ đến có thể làm cho hắn trì hoãn lâu như vậy. Khẳng định là cùng nữ nhân có liên quan sự tình, lại hoặc là nói bên kia có cái gì hy hữu Pokemon. Coi như vậy đi, không thèm quan tâm hắn, vẫn là ngẫm lại ta nhóm cái này hơn một cái tuần lễ nên làm những gì. Ta bên này thường thường muốn đi luyện một chút Pokemon. Hilda ngươi đây, ta còn có thể làm cái gì? Lúc đầu dự định xong đi Dragon Spiral Tower, sau đó đi Opelousas City cầm xong huy chương liền đi Verbank City. Hiện tại lại phải kéo dài. Hilda nháy mắt mấy cái, dường như nghĩ đến cái gì cười nói. À, Samantha, không bằng chúng ta trực tiếp đi Dragon Spiral Tower. Hắn đến đó không phải liền là muốn điều tra đầu mối gì sao? Hiện tại Reshiram cùng Zekrom tại chúng ta nơi này, nghĩ đến nếu là có cái gì cái kia kêu rầm manh mối, chúng ta cũng có thể tra được. Dạng này chẳng phải tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đến lúc đó trực tiếp để hắn đi Opelousas City, 20 cầm xong âm sau chúng ta liền có thể Verbank City. Chờ đợi Pokemon Liên minh Đại hội mở ra, ta cũng có thể thừa dịp về điểm thời gian này bắt đầu quay chụp. Lời này cũng làm cho Samantha ngồi thẳng người, suy tư mấy giây sau lấy điện thoại di động ra nói. Cũng đúng đây, có Reshiram cùng Zekrom tại, chúng ta hẳn là không gặp được nguy hiểm gì. Hắn bên kia cũng có thể an tâm, chỉ bất quá. Kêu rầm sự tình ta là ở vào kiến thức nửa vời, vẫn là hỏi trước một chút hắn tốt. Đừng nha, nếu là cái gì đều nói hết ra, cái kia chẳng phải không có ý nghĩa. Còn có cái gì thám hiểm tinh thần? Hilda ngay cả vội vươn tay đè lại Samantha, cười mị mị tiếp tục nói. Dragon Spiral Tower nói thế nào cũng cùng Reshiram cùng Zekrom có chút quan hệ a. Chúng ta có thể trực tiếp đi hỏi chúng nó hai nha. Liền coi như chúng nó đối kêu rầm không hiểu, nhưng đối với Dragon Spiral Tower hẳn phải biết một chút. Nghe nói đó là cổ nhân chuyên môn vì chúng nó kiến tạo đâu. Samantha không có lập tức trả lời, mà là nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu sau mới thở ra một hơi nói. Tốt, à, chúng ta hôm nay chuẩn bị một chút. Ngày mai liền xuất phát đi Dragon Spiral Tower. Dọc theo con đường này nói gần thì không gần, nói xa thì không xa. Đoán chừng lấy chân của chúng ta trình ít nhất phải 3-5 ngày a. Dạng này là được rồi mà. Hilda vỗ tay cười lớn một tiếng nói. Hôm nay liền lên đường đi. Không đợi ngày mai. Ai? Các loại. Samantha vội vàng đứng dậy giữ chặt Hilda nói. Ngươi có phải hay không quên chút gì? Chúng ta nhưng không có Masado đi theo. Nếu là không chuẩn bị mạo xưng chia một ít, vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Nha, đối Nga, kém chút liền đem quên đi. Hilda đập vỗ trán, có chút ngượng ngùng cười. Samantha khẽ thở dài, thấp giọng lẩm bẩm nói. Cũng là đâu, một mực đi theo Ikiyo. Có đôi khi ngay cả một chút chủ kiến cũng bị mất. Vừa vặn thừa cơ hội này một lần nữa tìm về hạ mình. Ân, Samantha, ngươi đang nói cái gì? Không có gì, chúng ta đi mua sắm đường phố đi, bổ sung điểm lữ hành vật dụng hàng ngày. Sau đó nhiều mua chút Pokemon đồ ăn. Đến lúc đó ta khả năng không có thời gian hiện làm. Đúng, vẫn là cho Ikkyo phát cái tin tức. Tránh khỏi hắn sớm chạy đến Icarus City. Đến lúc đó để hắn đi Opelucid City chờ chúng ta là được. Andela Thao, nào đó hòn đảo nhỏ trong biệt thự. Cynthia vuốt ve kết lần bên mặt. Cảm thụ được kết lần trong giấc ngủ cái kia bình ổn hô hấp. Lại đôi cái kia chính đang loay hoay điện thoại di động. Ikkyo theo miệng hỏi. Ai phát tin tức? Ikkyo đưa điện thoại di động ném về phía một bên. Thật sâu thở dài nói. Là Samantha cùng Hilda. Nói ta bên này sau khi xong. Trực tiếp đi Opelucid City. Không cần đi Icarus City. Hai người bọn họ sẽ thay thế ta đi Dragon Spiral Tower điều tra tin tức. Điều này cũng làm cho Cynthia hơi nhấc lên thần đến. Suy nghĩ kỹ một hồi mới có hơi lo lắng nói ra. Dragon Spiral Tower sự tình ta cũng biết. Nơi đó đến nay như cũ phong tỏa bảo hộ lấy. Hai người bọn họ muốn làm sao điều tra. Với lại nơi đó đã sớm bị tiến sĩ cái gì thăm dò qua vô số lần. Ngoại trừ bù đắp một chút lịch sử bên ngoài, đến nay cũng không có quá nhiều phát hiện. Ngươi muốn điều tra ra cái gì? Cynthia tuy nói chưa thấy qua Hilda cùng Samantha, nhưng cũng nghe Ikkyo nhắc qua một chút, tự nhiên sẽ có chút lo lắng. Kyurem tung tích, những này đợi ngày mai sẽ chậm chậm nói. Có một số việc ta cũng không quá chắc chắn, cần một chút xíu điều tra tài năng làm rõ ràng. Ikkyo cười khổ một tiếng, đi theo nắm lên kết lần một lọn tóc, trong tay thưởng thức hai lần nói, trong khoảng thời gian này ta sẽ tiếp tục bồi tiếp nàng. Sonto, qua mấy ngày tiến về Alola vé tàu đã đặt trước tốt. Ngươi đây, mấy ngày nay còn có chuyện gì? Lần trước ta không phải đã nói rồi sao? Đúng, ngươi tại quá khứ vượt qua hơn 5 năm, một ít chuyện đều quên đi. Cynthia lắc đầu khẽ cười một tiếng, cũng không đợi Ikkyo nghi vấn liền tiếp tục cười nói. Không cần nghĩ à, ta một lần nữa nói một lần. Sino bên kia sự tình ta đã xử lý xong thành, liền chờ qua mấy tháng sa thải quán quân. Sau đó ta mấy ngày nay đại khái không có nhiều sự tình. Under kẹt kia mời ta đã đáp ứng. Một tháng sau Lekunosa Thao sẽ tổ chức Junior Cup. Đến lúc đó ta sẽ đi qua cùng Honor đến cái thi đấu biểu diễn. Dù sao ta cũng nhanh sa thải quán quân. Nghĩ đến trước khi đi làm chút sự tình. Sino bên kia, chờ thêm mấy tháng ta cũng muốn tổ chức cái giải thi đấu. Xem như lưu cái kỷ niệm. Dạng này, Ikkyo thật sâu gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tùy theo lại meo mắt cười nói. Ngươi muốn là ưa thích làm quán quân. Alola địa khu quán quân liền giao cho ngươi. Cái này thôi được rồi. Làm quán quân có đôi khi thật rất mệt mỏi. Một chút ưa thích sự tình đều không cách nào đi làm. Các loại sa thải quán quân về sau. Muốn cùng ngươi du tẩu các nơi trên thế giới đi xem một chút. Nhìn xem các nơi cổ đại di tích cùng lịch sử truyền thuyết. Cynthia lắc đầu cười. Từ lời nói kia cùng thần sắc ở giữa. Đã để lộ ra quyết tâm của nàng. Tốt, chờ đến năm ngươi liền bồi ta đi Kalos. Ikkyo gật đầu ứng tiếng. Cũng không nói gì thêm nữa. Mà là tiếp tục nhìn về phía cái kia đang tại giấc ngủ kết lần. Kết lần, nói như thế nào đây? Thật sự có chút vượt quá Ikkyo đoán trước. Tại hôm qua, Ikkyo cùng kết lần lúc nói chuyện. Vì không cho kết lần tỉnh táo suy nghĩ. Lúc ấy liền nghĩ đến cái khổ nhục kế, lấy để kết lần ôm ấp yêu thương. Nhưng người nào biết, kết lần xa so với Ikkyo nghĩ đến muốn hung ác. Tại Ikkyo vừa mới nói xong để kết lần thay thế hắn sống tiếp thời điểm. Kết lần liền đã hành động, một chưởng vỗ hướng nàng đầu của mình. Cũng may lúc ấy Masado phản ứng rất nhanh, thành công ngăn cản hạ kết lần. không phải sợ thật sự là phải nghĩ biện pháp để Umusu đi phục sinh kết lần. Kết lần có thể làm ra loại sự tình này. Thật quá mức vượt quá Ikkyo đoán trước. Cố nhiên Ikkyo nói qua. Kết lần rất nhiều nơi cùng lúc nhỏ hoàn toàn không có thay đổi. Nhưng hơn 8 năm đi qua. Kết lần làm sao có thể thật cùng lúc nhỏ đâu. Bất quá. Ikkyo bên trong nhưng trong lòng thì tương đương nghi hoặc. Bởi vì kết lần tiếp nhận quá nhanh. Tại lúc ấy trầm mặc mấy phút sau. Trực tiếp đem hắn đẩy ngược. Mà 560 tại quá khứ nhẫn nại hơn 5 năm Ikkyo. Lại có thể nào tiếp nhận loại này dụ hoặc. Cho nên, hiện tại cái này ngày thứ 2 ban đêm. Kết lần như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Kỳ thật, tại Ikkyo bên trong ý nghĩ trong lòng. Kết lần hẳn là sẽ bạo tẩu. Tại kết lần biết được nàng lúc nhỏ cái kia thần thánh đại ca ca là Ikkyo về sau. Hẳn là triệt để đem trong lòng cái kia đại ca ca hình tượng xé cái vỡ nát. Sau đó bạo tẩu mới đúng. Thậm chí Ikkyo đều sớm đã làm tốt cái này loại tâm lý chuẩn bị. Cũng vì bước kế tiếp thâm tình công lược làm hảo kế hoạch. Nhưng sự tình kết quả chính là dạng này. Quá mức vượt quá Ikkyo đoán trước. Sau đó Ikkyo cũng phân tích qua một chút. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kết lần làm như thế nguyên nhân, rất có thể là hắn rời đi kết lần hơn 8 năm, làm kết lần đối hắn tình cảm dần dần lên men, cuối cùng dẫn đến loại kết quả này cũng tức là nói. Tại kết lần trong lòng, cái kia đi qua làm bạn đại ca của nàng ca, không còn bị nàng khi là người thân, mà là bởi vì cái này hơn 8 năm ly biệt. Tình cảm đã vặn vẹo tới trình độ nhất định, hoặc là nói, kết lần bởi vì cái này hơn 8 năm ly biệt, đối Ikkyo đã sinh ra một loại bệnh kiều loại yêu thích. Với lại, kết lần hẳn phải biết, Ikkyo là cố ý trở lại quá khứ làm bạn lúc nhỏ nàng. Nhưng nàng vẫn là làm ra loại này lựa chọn, từ điểm đó liền có thể nhìn ra nàng đối Ikkyo tình cảm có bao nhiêu vặn vẹo. Cái kia qua mấy ngày đâu? Kết lần ngươi định làm như thế nào? Sẽ mang theo trên người. Cynthia đứng dậy đi đến Ikkyo sau lưng. Đỡ dậy Ikkyo cái kia rối tung tại vai tóc dài nói. Cần muốn ta giúp ngươi cắt đứt sao? Còn tiếp tục lưu dài, kết lần thôi đi. Vẫn là chờ nàng tỉnh lại lại nói. Tóc của ta, kéo đi, bất quá, ta Senana. Ngươi sẽ cắt tóc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.